phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Dục Trục Tẩy Tủy Đan. Nghe được đối diện trong phòng kiếm hoàng cường giả như yêu cầu này, Vân Lan mấy người thần sắc đổi đổi. Lô trưởng quỹ, trên người ta mặc kim tệ không đủ, có thể bán đấu giá vật phẩm đến để chụp đi. Lâu Mộ Yên thần sắc tự nhiên, màu sắc trầm trầm, nhường đem cắn linh thú nhường đi ra ngoài là không có khả năng. Lô trưởng quỹ sửng sốt, lập tức phản ứng đi lại Lâu Mộ Yên đây là còn có theo vào tính toán. Hắn không thể không nhắc nhở một câu, tự nhiên là có thể, nhưng lão phu vẫn là tưởng nhắc nhở Hạ Lâu tiểu thư. Nếu là kia chỉ yêu thú đối với ngươi mà nói không là trọng yếu như vậy vẫn là tặng cho vị kia kiếm hoàng đi, của hắn tì khí cực kỳ cổ quái, không tốt trêu chọc, đa tạ lô trưởng quỹ nhắc nhở. Nhưng này chỉ yêu thú đối ta mà nói cũng thập phần trọng yếu. Cho dù là kiếm hoàng cường giả cũng không quyền lợi ở Minh Minh Thương Hội miễn cưỡng ta tặng cho hắn đi. Lâu Mộ Yên trên mặt lộ ra vài phần nghiền ngẫm, tỳ khí cổ quái không tốt trêu chọc thì thế nào? Tu đạo bên trong nếu gặp được cường giả liền úy thụ úy chân làm sao lấy thành đại sự? Đã lâu tiểu thư như thế lựa chọn, lão phu cũng sẽ không nói thêm nữa. Ở Minh Minh Thương Hội trên địa bàn lão phu cam đoan cho dù là kiếm tông cường giả đến đây đều không thể miễn cưỡng cái khác khách quý cường nhường bán đấu giá vật phẩm. Người muốn bán đấu giá cái gì vật phẩm để chụp bán đấu giá phí dụng cứ việc lấy ra chính là lô. Trưởng quỹ lúc này đối Lâu Mộ Yên nhưng là có vài phần thưởng thức. Mặc kệ là nàng ngây thơ không biết vẫn là đảm không biết sợ. Điểm ấy dũng khí đều đáng giá nhân xưng tán. Lâu Mộ Yên trên người tản mát ra một cỗ tự tin thần thái. Nàng đối với đối diện phòng mở miệng. Thật có lỗi. Này con yêu thú đối ta cũng rất trọng yếu, thứ vãn bối không thể nhường cho, của nàng thái độ xem như cung kính. Nhưng ẩn hàm một cỗ cường thế cảm giác, đây là cùng sinh mang đến khí thế, của nàng cao ngạo đã sớm dung nhập trong khung, cũng không hội bởi vì thực lực nhỏ yếu mà thay đổi. Càng không thể có thể đối ai khuất phục, hừ, không biết điều, đối diện nhân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là thập phần mất hứng. 6.300 vạn, 6.400 vạn, Lâu Mộ Yên nhẹ vỗ về trà duyên lại kêu một ngụm. Giới, nàng đoán đối phương mang theo tiền đã là điểm mấu chốt. Quả nhiên, lời của nàng âm rơi xuống sau. Đối diện phòng mọi người chưa ở lên tiếng. Nghê Tuấn cũng không nghĩ tới còn có người dám cùng vị kia kiếm hoàng cường giả đối nghịch. Liễm liễm tâm thần, hắn bắt đầu tuyên bố bán đấu giá kết quả. Cửu hào phòng khách quý ra giá 6.400 vạn mặc kim tệ. Còn có ra giá rất cao sao? Thấy không có người lại kêu giới. Hắn tiếp tục nói, ta đếm ngược 10 thanh, như là không có ra giá rất cao. Này con hỏa vân điêu ấu tể liền về cửu hào phòng khách quý sở hữu, 10. Cửu, bát, thất, lục, ngũ, tứ, tam môn sơ, ở Nghê Tuấn đếm tới 3 khi. Đối diện tận cùng bên trong phòng vang lên một đạo kêu giới thanh. 700.000 tê. Ngay tại mọi người đều cho rằng cửu hào phòng người nhất định phải hỏa vân điêu khi. Lại toát ra một người tên là giới. Giá bị thét lên cao như vậy. Không ít người đều cảm thấy thịt đau vô cùng. Thật sự là bại gia tử. Nhưng rất nhiều người cũng đều ôm xem kịch vui tâm tính chờ cửu hào phòng làm phản ứng. Kia phòng là Trấn Tây Vương. Vân Lan sắc mặt càng thay đổi. Nghiêng đầu đối Vân Cẩm hỏi. Vân Cẩm cũng không nghĩ tới Trấn Tây Vương sẽ đột nhiên sắp một cước. Hắn nhíu nhíu đầu mày nói. Vân, chính là Hoàng Thúc Phòng, Trấn Tây Vương là Hoàng đế dị mẫu đệ đệ. Kiếm Vương thực lực, trong tay nắm diễm trụ quốc 1/3 binh quyền, làm người kiêu ngạo bá đạo, cuồng vọng không câu nề. Hắn ra mặt cùng Lâu Mộ Yên tranh, này giá liền có thể muốn phiên lần. Lâu Mộ Yên biết Trấn Tây Vương là loại người nào. Vị này vương gia cùng hắn cha quan hệ thật cương. Vài năm trước vì Tây Bắc chiến sự thậm chí còn ra tay quá nặng. tranh chấp dưới hoàng đế nhường Trấn Tây Vương xuất binh trấn áp dị tộc khu động thú triều. Chính là ở một năm thời gian nội Trấn Tây Vương lại liên tiếp bại lui. Thú triều bao phủ vài cái biên thành, hoàng đế phái Lâu Mạt Vũ xuất chiến mới cứu lại xu hướng suy tàn. Cuối cùng đem xâm nhập diễm trụ quốc dị tộc nhóm toàn bộ chém giết hầu như không còn. Điều này cũng nhường Trấn Tây Vương mang trong lòng oán hận. Khắp nơi cùng Lâu Gia đối nghịch, đối hoàng hậu Sinh Vân Lan cũng thập phần không muốn gặp. Lần này chắc hẳn cũng là đã biết Vân Lan phòng hào mới cố ý thưởng Hỏa Vân Điêu. 800.000, Lâu Mộ Yên trong lòng đem Trấn Tây Vương nhớ kỹ. Vị này vương gia làm cho nàng nhiều ra bao nhiêu tiền chụp Hỏa Vân Điêu. Nàng về sau đều phải làm cho hắn thành lần nhổ ra. 900.000, Trấn Tây Vương cũng trực tiếp nhắc lên 1.000 vạn giá. Lâu Mộ Yên mị mị xinh đẹp mắt, trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm. Nhất triệu, hừ, đừng kêu cao một hồi lấy không đi ra liền mất mặt. Trấn Tây Vương hừ lạnh một tiếng. Lâu Mộ Yên thanh âm lãnh đạm, cái này không nhọc ngươi quan tâm, yêu thú giá một chút tăng hơn 3.000 vạn. Minh Minh Thương Hội tự nhiên là cao hứng nhất. Nghe Tuấn vừa cười đối phía dưới hỏi một lần, đếm tới nhất thời cũng không có người lại tăng giá, hắn mới tuyên bố Hỏa Vân Điêu thuộc sở hữu, mà trong phòng ánh mắt mọi người đều đầu hướng Lâu Mộ Yên. Muốn nhìn nàng bán cái gì vật phẩm có thể hồi môn nhất triệu mặc kim tệ. Vân Lan trong mắt hàm chứa lo lắng, trong lòng nghĩ nếu không được cũng chỉ năng động dùng hoàng thất một lần Minh Minh Thương Hội cấp. Danh dự cơ hội, đấu giá hội xong rồi lại đi thấu tiền, cũng không biết vị này biểu muội trong hồ lô muốn làm cái gì. Cố Yên Nhiên trong mắt nhịn không được lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Lâu Mộ Yên này phế vật quả nhiên là cái gây chuyện tinh. Chính là một cái đấu giá hội chẳng những đắc tội kiếm hoàng cường giả, còn trêu chọc Trấn Tây Vương cái kia biến thái. Nàng liền muốn nhìn này tiểu phế vật lấy cái gì đi đổi Hỏa Vân Điêu. Nếu là lấy không ra tiền đến, Minh Minh Thương Hội là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Lâu Mộ Yên. Ta chỗ này có 1.500 vạn, Vân Cẩm thu hồi trên mặt phía trước vui cười xem Lâu Mộ Yên. Ý tứ thật rõ ràng, trên người hắn mặc kim tệ đều tài trợ cho nàng, mặc kệ nữ nhân này xuất phát từ cái gì nguyên nhân kêu giới. Nhưng lấy không đi ra tiền thế tất yếu bị Minh Minh Thương Hội xử phạt. Một phương diện Lâu Mộ Yên là Vân Lan thân biểu muội. Một phương diện hắn đối nàng có rất đại hứng thú. Bởi vậy hắn cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Tâm ý ta nhận, Lâu Mộ Yên kinh ngạc nhìn Vân Cẩm liếc mắt một cái. Bên môi gợi lên một cái độ cong. Thật đúng là hoạn nạn khi tài năng nhìn ra được người tới tình ấm lạnh. Vân Lan trên tay mặc kim tệ đã dùng hoàn, hắn ánh mắt quét về phía Vân Lạc cùng Tiêu Tử Ngang. Hai người ăn ý đem tầm mắt rời, bọn họ sẽ không vì Lâu Mộ Yên tùy hứng thanh toán. Ở nàng kêu giới tiền bọn họ đã nhắc nhở quá nàng. Vân Hinh gặp Vân Lan nhìn về phía nàng, nàng dịu dàng cười lắc lắc đầu, ý bảo trên người nàng không bao nhiêu mặc kim tệ, đối Lâu Mộ Yên nàng vẫn là tương đối phức tạp. Phía trước Lâu Mộ Yên là cái phế vật, nàng không thèm để ý, nhưng hôm nay nàng thấy được không đồng dạng như vậy Lâu Mộ Yên. Làm cho nàng có loại nguy cơ cả mần y nàng luôn cảm thấy về sau ở đế quốc học viện nổi bật nói. Không chừng sẽ bị Lâu Mộ Yên cướp đi một ít, cảm thấy còn là có chút không vui đứng lên, chỉ giật hiên trên người cũng vẫn có 1.000 nhiều vạn mặc kim tệ. Nhưng hắn vẫn chưa ra tiếng. Không là luyến tiếc, hơn nữa thuần túy cảm thấy Lâu Mộ Yên tính tình rất kiêu căng tùy hứng. Lần này cấp điểm giáo huấn cũng tốt, đỡ phải về sau đi ra ngoài chọc lớn hơn nữa họa làm mất mặt hắn. Lâu Mộ Yên lưu ý một vòng ở đây mỗi người phản ứng. Trong lòng suy cười một tiếng, ngẩng đầu thấy Lô trưởng quỹ một mặt tựa tiếu phi tiếu xem hắn. Nàng cũng không nói nhiều. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái màu trắng bình sứ đưa cho hắn. Lô trưởng quỹ, ngươi xem này khỏa đan dược có thể giá trị bao nhiêu tiền? Lô trưởng quỹ tò mò tiếp nhận bình sứ, mở ra bình cái, còn có một cỗ thanh u đan hương theo trong bình tràn ra. Thấm vào ruột gan, chính là nghe thấy đều cảm thấy toàn thân thư thái. Hắn theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái chuyên môn tịnh phóng đan dược bạch tư bát. Đem đan dược ngã đi vào, cúi đầu cẩn thận nhìn, hỏi, ta nghe thấy này đan hương như là nhị phẩm thượng phẩm đan dược. Nhưng không cách nào phán đoán là cái gì đan dược. Kính xin lâu tiểu thư báo cho biết, này đan dược tên là tẩy tủy đan. Công hiệu liền giống như tên của hắn, tẩy tủy phạt mao, thay đổi thể chất, mở rộng kinh lạc, tuy là nhị phẩm, nhưng có tam phẩm công hiệu, Lâu Mộ Yên một mặt lạnh nhạt giải thích. Cái gì, lại có loại này công hiệu, Lô trưởng quỹ một mặt khiếp sợ. Trong lòng hoảng hốt, như vậy đan dược nhưng là nghe những điều chưa hề nghe. Hắn thận trọng đem đan dược thu vào bình sứ chung hỏi. Lão phu cũng vô pháp xem xét này đan dược, còn cần chúng ta thương hội cao giai xem xét sư xem qua tài năng phán đoán này giá trị. Lâu tiểu thư ngươi xem, Lô trưởng quỹ tùy ý, Lâu Mộ Yên thưởng thức chén trà. Một bộ thờ ơ bộ dáng. Thỉnh Lâu tiểu thư chờ một lát, Lâu trưởng quỹ cười gật đầu. Vội vàng vàng mượn bình sứ ly khai phòng, có thể thấy được này trong lòng thập phần vội vàng, mà trong phòng những người khác tắc mang theo không thể tin ánh mắt nhìn về phía Lâu Mộ Yên. Tẩy tủy đan, bọn họ cũng không có nghe nói qua loại này đan dược. Nhưng nếu là thực sự nàng nói loại này công hiệu, kia này đan dược giá trị liền không thể đo lường. Dược hiệu quả thực nghịch thiên. Cảm ơn Độ L đánh thưởng 788 thư tệ, Ngụy Trang mỉm cười đánh thưởng 200 thư tệ, chương này xem như đáp. Tạ thêm càng, hết chương.